Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 331 tới Sky Percy giết chết Ino lấy Goro Goro Nomi và thu Cornish. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tàu Gokaiger nổi lên hướng bầu trời mà đi, nếu có người ở đây chứng kiến thì sẽ phải há hốc mồm khi thấy tàu bay giữa không trung. Một hồi sau, mọi người đứng ở mũi thuyền cảm nhận được không khí mát mẻ vô cùng truyền tới, rồi Gokaiger đâm vào trong đám mây mất tích đi. Đi được một hồi thì cũng xuyên qua đám mây tới được đảo trên trời hay còn gọi là Sky Pie. Vừa lên tới Sky Pie thì cậu cảm nhận được trong đám mây cất giấu lôi điện bên trong, điều này có thể khiến cho Ino biết được có người dưới xâm nhập vào Sky Pie và kết hợp với Kenbunshoku Haki mà người trên Sky Pie gọi là Mantra. Gokaiger đi một hồi thì dừng lại ở một cánh cửa to lớn mà người Sky Pie gọi là Heaven Gate. Heaven Gate nằm ở biển trắng và đóng vai trò là lối vào Sky Pie. Du khách phải trả 1 tỷ XTO cho mỗi người để vào. Amazon người gác cổng ở dưới đây với Vision Dial của cô ấy. Máy ảnh mạnh mẽ, nơi cô ấy thu phí nhập cư vào cửa và nhập cư cho những người rời đi. Cô ấy thường không thể hiểu những sự kiện xung quanh mình, vì cô ấy để mọi người vào mà không thu phí, nhưng không cảnh báo họ sẽ trở thành tội phạm. Khi tất cả mọi người đang di tản khỏi đảo Thiên Thần, cô cố gắng chụp ảnh tất cả họ, không nhận ra rằng đảo Thiên Thần sắp bị phá hủy. Nhiều người bên ngoài trở thành tội phạm vì không trả phí, bởi vì Amazon không giải thích được về việc không trả XTO. Amazon như mọi khi đang ngồi đếm XTO mà những người đi qua Heaven Gate giao nộp thì cửa phòng mà mở ra và một người bước vào. Bẩm Amazon, Sama có thuyền mới tiến vào nhưng mà nhìn có vẻ như là từ bên dưới đi lên. Lính gác, được để ta đi xem nào. Amazon đi ra ngoài cùng tên lính gác và thấy được Gokaiger phía trên Rio cùng chúng nữ đứng trên đó, bà trong lòng cười lạnh lấy và đang chuẩn bị tính kế người trên Gokaiger. Muốn qua Heaven Gate này thì các ngươi phải giao nộp 1 tỷ XTO. Amazon cầm loa phóng thanh hướng Gokaiger nói ra, đồng thời âm thầm cho người bên cạnh đi nữa cửa, chỉ cần cửa vừa mở thì bà tin chắc là người trên Gokaiger sẽ cho tàu chạy qua, như vậy bà có thể đanh chính ngôn thuận cáo buộc nhóm người Ryu không đóng thuế vào cửa và phát động lính thủ vệ bắt lại nhóm Ryu giam cầm và tịch thu Gokaiger, sau đó đem thứ này bán đi chắc được một khoảng XTO. Amazon đang mong chờ lấy thì Gokaiger không di chuyển một chút nào, điều này khiến cho bà nhíu mày lại. Cửa mở như vậy, sao không đi vào, Tiana, các em không cảm thấy đây là cái bẫy sao? Vừa gặp mặt đã yêu cầu đưa 1 tỷ XTO mà chúng ta làm gì có tiền trên này, nhưng bà già đó lại không nói hình phạt nếu không nộp mà còn mở cửa ra nữa. Đó chẳng phải cái bẫy sao? Hừ, dám tính kế ta sao, đã vậy ngươi biến mất đi. Thời, không bạo phát, dùng chiêu xong nhưng mà xung quanh không có chuyện gì xảy ra khiến cho chúng nữ không sờ được đầu não mà Gokaiger dưới sự ra lệnh của cậu đã tiến vào trong. Khi mà Gokaiger vượt qua Heaven Gate thì xung quanh không gian của Heaven Gate sụp đổ đi tạo thành một lỗ đen hút tất cả mọi thứ trong vòng bán kính 5 km vào trong đó. Gokaiger cũng nằm trong phạm vi này nhưng mà có Ryu trên tàu thì không có chuyện Gokaiger hút vào. Gokaiger đi được một lúc thì thấy được những ngôi làng lát đát vài chỗ. Nơi này có hai thứ là Angel Island và Angel Beach. Angel Island là khu dân cư chính của Sky Pie, bao gồm hoàn toàn là đảo mây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được chia cắt bởi phố Lovely nổi tiếng, nơi đây có bến cảng, nhà ở, nhiều cửa hàng và thường được đội mũ nổi trắng tuần tra, và Angel Beach là nơi mà sau này mũ rơm gặp được Cornish. Khi mà Gokaiger tập bến thì Ryu bằng vào Kenbunshoku Haki cảm nhận được Ino thông qua tĩnh điện trong không khí quan sát cậu cùng chúng nữ, cùng với đó là mục tiêu mà tới đây đang tiến tới. Một hồi sau, Cornish xuất hiện và trên vai nàng là chú cáo mây của mình. Khi Cornish nhìn thấy có người lạ mặt bãi biển thì hiến kỳ lấy nhìn đám người Ryu đặt chân lên Angel Island. Vừa mới đặt chân lên Angel Island thì người của tổ chức bớ cần do Ino thành lập chạy tới. Phàm nhân to gan, dám lách luật còn dám gây chuyện dưới địa bàn của Chúa Trời, người biết tội chưa? Ryu phất lờ đi đám người bớ cần mà xoay người dặn dò chúng nữ vài câu rồi đứng đó quan chiến. Còn dám to gan phất lờ chúng ta, ngoan ngoãn đứng đỏ chịu trói để Chúa Trời trừng trị ngươi. Quả nhiên là một đám ếch ngồi đáy giếng như anh Ryu nói. Bọn chúng nghĩ rằng mình mạnh hơn chúng ta sao? Kuina, mặc kệ bọn chúng đi, chúng ta cứ việc giết chết bọn chúng là được rồi. Anh, sau đó chúng nữ xông ra cùng với đám thuộc hạ của Ino chiến cùng nhau. Tashiji và Kuina chiến Ovia cùng Domino và Sadi chiến Satori, Khalifa chiến Sura, tỷ muội Kocho chiến anh em Hotori và Kotori, Mitsuri chiến Zerdasu, Kanao chiến Yama. Khi mà chúng nữ phân biệt tìm được đối thủ của mình thì lao tới tấn công. phàm nhân to gan, dám tấn công kẻ được thần lựa chọn. Om, nói nhiều quá, Tashiji, từ phía trước lướt tới, tay phải cầm Sige, tay trái cầm Yamaoroshi hướng Om phách chạm. Sige được nàng vạch một đường từ trên phải xuống trách trái, còn Yamaoroshi được vạch từ trên trái xuống trách phải, tạo thành một chữ X trước ngực. Kuina cầm hai tay cầm Wado Ichimonji và Yubashiri phách chạm từ trên xuống. Om sở hữu cho mình một thanh kiếm dài được cong sau lưng, khi thấy Tashiji và Kuina vây công mình thì hắn nhanh chóng rút ra kiếm dài của mình chống xuống đất và thân hình chồng tay chối né được thế vây công của hai nàng. Om gập người tung một cước về phía Kuina, vì hắn thấy nàng mới còn nhỏ không có bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu nên là giải quyết nàng trước rồi xử lý Tashiji. Nhưng mà Om đã lầm, đừng nhìn Kuina nhìn nhỏ tuổi vậy thôi chứ hàng ngày phải đối luyện với những thành viên có kiếm thuật trên tàu, nhưng không phải luyện tập bình thường nữa mà đấu sinh tử nên là nàng tiến bộ rất nhanh. Khi thấy Om tung cước về phía mình thì thân hình lui lại cấp tốc và Tashiji lao tới thế nàng đỡ một đòn này và Kuina vòng qua người Tashiji công tới. Tashiji và Kuina nhìn giống nhau nên là Om nhất thời khó phân biệt, hơn nữa là cả hai đều theo trường phái Nichiu, cầm song kiếm thì càng khó hơn để phân biệt, Om phải phân biệt đâu là Tashiji đâu là Kuina bằng cách nhìn vào vóc người các nàng. Khi hắn thấy người xông lên Kuina thì nhảy lên, chân đạp vào cán kiếm để mượn lực bay lên, đồng thời cầm theo kiếm dài của mình. Om bay lên cao lộn mèo một cái kiếm dài theo đó phách chạm xuống. Kuina hai chân đứng song song vào thế trung bình tấn rồi giơ song kiếm ngang nhau qua đầu mình mạnh mẽ đỡ một đòn của Om, và Tashiji lập tức lướt tới dùng Yamaoshiri từ dưới lên đánh vào kiếm dài của Om bằng cách hất lên, bị Tashiji làm như vậy Om mất đà nên lùi về sau vài bước để lấy lại thăng bằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tashiji và Kuina đánh phối hợp rất tốt, cả hai được Ryu dạy cho cách chiến đấu giống như hồi cậu ở Angren là suýt tim, một đỡ một công khiến cho đối thủ không thể tấn công một mục tiêu mà phải thay đổi mục tiêu liên tục và không làm quen được phong cách chiến đấu của hai nàng. Chết tiệt lũ phàm nhân, Om, người nói nhiều quá đấy, Tashiji thì chúng ta dùng chiêu đó đi. Kuina, được, Tashiji phát động Soru đồng thời Sigen lướt tới Om rồi đâm vào người hắn, Om lách người sang trái và cứ như thế Tashiji lướt qua người hắn đang định bổ kiếm xuất thì Kuina lướt tới dùng song kiếm huy ra vài đường khiến cho Om trên người xuất hiện vài vết thương. Sau đó Tashiji và Kuina cứ như vậy lặp 10 lần thì Om tràn đầy vết thương, cùng với đó hắn như đèn đã cạn dầu cực độ suy yếu. Vòi rồng, X2, hai người Tashiji và Kuina đồng thời dùng vòi rồng bằng cách xoay tròn cơ thể tạo nên một vòi rồng bằng kiếm khí của mình hất tung Om lên cao. Phong tuyệt kỹ chăn chối, X2, thân hình Tashiji và Kuina nhòe đi, khi họ xuất hiện lần nữa là trước mặt Om rồi sau đó hai người rơi xuống đất cùng với Om thổ huyết không còn sinh cơ nào. Nhìn thấy biểu hiện của hai người Tashiji và Kuina thì Ryu đứng quan sát thì gật đầu không ngừng, coi như là tán đồng tiến bộ của hai người. Tashiji và Kuina thấy Ryu hài lòng thì vui mừng không thôi. Bên Ovia thì Satori bị hành cho lên bờ xuống ruộng luôn. Domino đảm nhiệm chủ công khi mà nàng đánh sáp lá cả với Satori, mỗi lần đều kích trúng chỗ yếu hại của hắn, Sadi cầm roi gây khó dễ cho hắn bằng cách dùng roi quật vào chân hoặc mông của Satori khiến cho hắn đau điếm người phải dùng tay ôm mông kêu la thất thanh mà không phòng thủ được, bị Domino lấn người mà nấm vào mặt hắn khiến hắn thành đầu heo. Nhiều lúc hắn nhớ phản công thì Ovia phía sau dùng súng bắn đạn bọc Busosoku Haki làm cho hắn cơ thể mập mạp khổng lồ vài lỗ máu. Satori nhìn thấy tình thế bất lợi cho mình tính chạy trốn, nhưng mà Ovia, Domino và Sadi bám sát không tha, cuối cùng hắn biệt khuất bị một viên đạn vào đầu chết đi, nhưng mà trước khi chết hắn phải tiếp nhận thống khổ tột cùng vì Domino hướng thằng đệ của hắn dùng đá nát họa mi Khalifa và Sura. Trận chiến là về linh hoạt trận đấu, Sura mượn nhờ sự linh hoạt của vật cưỡi của mình để có lợi thế không chung thì Khalifa đã dùng Rankyuryu cắt đôi cánh của nó đi khiến cho ý định của Sura bị phá từ trong trứng trước rồi. Thế là hắn lợi dụng mantra phối hợp với cây thương xoay tròn nhanh tỏa ra nhiệt lượng đâm về phía Khalifa. Khalifa lợi dụng trái ác quỷ sắp no mi gia tăng tốc độ của mình không ngừng né tránh thương của Sura đâm tới, trong quá trình né tránh thì Khalifa dùng bàn tay như la súng vậy không ngừng sử xuất si gần tấn công ngược lại. Sura trên người vài lỗ máu xuất hiện là do Khalifa dùng si gần đánh trúng. Tốt rồi, trận hình đã bày xong, cảm ơn ngươi đã bồi ta làm vật thí nghiệm, giờ ngươi vô dụng rồi. Khalifa. Khalifa từ nãy tới giờ chiến đấu là còn nương tay mà nàng dùng đánh chay vừa bày trận hình có lợi cho mình, đó là sùng sắp no mi làm cho mặt đất cùng xung quanh đồ vật trở nên trơ trượt, và nàng lướt trên đó phối hợp với Soru thì tốc độ tăng lên chóng mặt. Ở đây không ai nhìn thấy thân hình của Khalifa trừ Ryu ra mà thôi. Rankyu Ryu vạn chạm, Khalifa, vô số chạm kích xanh nhạt bay từ bốn phương tám hướng tới chỗ của Sura khiến hắn lâm vào vạn kiếp bất phục. Sau đó thân hình Sura bị cắt thành nhiều khối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đánh nhanh rút gọn thôi Shinobu muội. Kani, vâng tỷ, Shinobu, hai người Shinobu và Kani quả nhiên là chị em với nhau, nên trước khi rút kiếm thì cầm cả vỏ lẫn kiếm xoay vài vòng, nhưng có tác dụng đỡ được Hotori và Kotori thân hình mập mạp di động bất tiện nhưng mà trường lực không thể khinh thường. Toàn bộ quá trình Hotori và Kototi đều không di chuyển mà chỉ huy trường đập về phía Shinobu và Kani, nhưng mà cả hai rất linh hoạt nên không chúng mà lưu lại nhiều vết thương trên người Hotori và Kotori. Không được rồi em trai, nếu như vậy chúng ta sẽ bị giết mất. Hotori, đành phải dùng chiêu cuối thôi. Kotori, Hotori và Kotori bỗng nhiên co đầu rút hết tay chân lại hết sức rồi nhúng người lên hướng Shinobu và Kani rơi xuống. Cầu thịt đè ép, x2, tới đúng lúc lắm, diệp chạm, x2, thân hình của Hotori bị Shinobu chém và thân hình của Kotori bị Kani chém, kết quả là hai người Hotori và Kotori đều bị cắt làm hai nữa. Giờ Da Su thiện về cận chiến nhất là dùng cước pháp nên là hắn không ngừng tiếp cận Mitsuri mà đã lấy đồng thời mantra phát động không ngừng giúp hắn biết trước được Mitsuri sẽ hành động tiếp theo trong tích tắc. Mantra của hay là Kenbunsoku Haki giờ Da Su luyện tới mức bằng với Katakuri nhưng mà vẫn còn thua kém xa lắm. Mitsuri, hắn có khả năng dự đoán tương lai gần trong vòng 5S đấy. Ryu đưa ra nhắc nhở rồi im lặng để xem Mitsuri sẽ xử lý thế nào. Ha ha, vô dụng thôi, mọi công kích của ngươi đều bị ta nhìn thấu hết. Giờ Da Su, đúng là năng lực rắc rối, nhưng mà nếu công kích nhanh hơn thì ngươi phản ứng cũng vô dụng thôi. Mitsuri nói xong thì hơi cúi thấp người, tay phải cầm cán kiếm rồi vung lên một cái làm cho Giờ Da Su bất ngờ, và hắn dùng mantra tới cực hạn nhưng mà không biết được Mitsuri sẽ tấn công từ chỗ nào. Sau đó Giờ Da Su cảm thấy cổ mình mát lạnh thì bất giác đưa tay lên cầm lấy cổ mình, nhưng mà hắn dùng cách nào cũng không thấy tốt hơn và đầu Giờ Da Su rời khỏi cơ thể. Kanao với Yama thì có chút khó khăn vì Yama thuộc dạng da dày thịt béo nên là kiếm của Kanao chém lên chỉ gây chút vết thương ngoài da thôi. Tên này da dày quá chém không được chút nào, chỉ gây ra vết thương nhỏ thôi. Kanao đang định nhờ hai tỷ của mình tới giúp thì nàng dư quan liếc mắt thấy Ryu đang nhìn mình thì quyết định tự mình giết chết tên đối thủ trước mặt mình. Kanao hít một hơi thật sâu rồi nghiêm túc nhìn Yama, sau đó tay phải đưa lên rút kiếm ra đứng thế cơ bản của Kendo rồi chậm rãi giơ lên cao quá đầu. Thiên ngoại cửu điệp chạm. Kanao chém xong thì tra kiếm vào bao rồi đứng nhìn Yama, thân hình Yama xuất hiện 9 đường vết cắt cực ngọt từ trên xuống dưới làm cho Yama bị chém thành 9 khúc. Connie đứng nhìn tất cả mọi chuyện thì quyết định nhờ Ryu cùng với mọi người giúp nàng và tộc của mình, nàng chạy tới trước mặt cơ hồ là muốn quỳ xuống trước mặt Ryu, vậy cũng may cậu đưa tay ôm lấy nàng. Làm ơn giúp em với, tộc của em sẽ bị thanh tẩy nếu mọi người không giúp em. Em xin dùng toàn bộ của em có được để đổi lấy sự giúp đỡ của mọi người. Connie, ô toàn bộ sao? Vâng, Connie, kể cả anh yêu cầu cơ thể và tâm hồn em sao? Chuyện này, Connie nhất thời lâm vào tình huống khó khăn, khi mà nàng đang định mở miệng thì từ trên đỉnh đầu Ryu và Connie đại lượng lôi điện tụ tập lại thành hình. Ino nhịn không được muốn động thủ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mũi thương sấm sét sạch một đường, chớp mắt đã hạ thẳng xuống Ryu và Connie, cậu căn bản cũng không cần làm gì, nhưng mà trong ngực cậu là Connie, một cô gái mà cậu nội định lão bà của mình, nên là trên người cậu bộc phát năng lượng bọc lấy thân thể Connie tránh cho nàng bị thương, vùng xung quanh lít nha lít nhít tia điện xèn xẹt văng vẩy mà không gây được tổn thương nào cho Ryu hay Connie. Bụi mù tản đi, Kenji vẫn đứng đó, đôi mắt vẫn hờ hững nhìn lên khoảng không ở xa. Nhìn thấy một màn như vậy, lúc đầu Connie còn do dự thì đã quyết định rồi. Dù có bắt em dùng thân báo đáp thì em cũng cam chịu. Connie, vậy lão bà chờ ta một chút nhé. Ryu đưa Connie mặt đang đỏ bừng lên khi nghe cậu hưng hô là lão bà cho chúng nữ rồi chậm rãi rút kiếm, sau đó thân hình cậu biến mất đi. Trong phút chốc cậu đã xuất hiện bên trong cung điện và trôi nổi ngay trước mặt Ino. Ngươi là Ino đi, phàm nhân ai cho ngươi dám gọi thẳng tên của chúa và đứng ngang hành với ta hả? Ino, là chúa có nghĩa là ngươi có thể tước đoạt hoặc quyết định sinh mệnh của một người sao? Đúng vậy, cuộc sống và mọi thứ thuộc về ta. Bây giờ ta cũng sẽ lấy mạng của ngươi. Ino, xem ra thu được năng lực cường đại khiến cho ngươi tâm bành trướng nhỉ. Ryu nói xong thì đã xuất hiện ngay trước mặt Ino rồi, nhưng mà Ino không hoảng chút nào mà điều động lôi điện trong không khí tiến hành công kích. Bầu trời trên cao lại từng điểm mây đen sinh ra từng quả lôi điện có tới vài trăm sợi, tất cả đều không ngừng nhảy múa như những đầu mãng xà reo hò tùy thời hạ thế. Phốc, Ryu chém vào ngực Ino để lại hai vết chém cực kỳ kinh khủng. Làm sao mà ngươi có thể gây thương tích lên ta? Điều đó là không có khả năng, ta là chúa trời mà chúa trời không thể bị thương. Ino, trên không trung Ino đứng ở đó ánh mắt miệt thị nhưng tràn đầy sát khí nhìn xuống Ryu. Phàm nhân ngươi đây là đang chống đối với ta, vậy nên đi chết đi. Ino, từng khỏa lôi điện như mưa như lũ trút xuống oanh kích đến Ryu. Từng tiếng oanh ầm ầm nổ ra, lôi điện tốc độ cao áp rơi xuống rất nhanh trên bầu trời đã hết sạch. Hừ, dám giết thuộc hạ ta, ngươi đáng bị thiên đao vạn quả. Ino, có đúng không? Sao có thể? Ino bất khả tư nghị nhìn Ryu lẳng lặng đứng phía dưới, xung quanh một khung xương đen kịt đã bị vô số vết rạn nhưng bên trong Ryu vẫn là lông tóc không tổn hao. Ngươi chỉ có vậy thôi sao? Chúa trời gì mà yếu thế cho phép ngươi dùng đòn mạnh nhất đánh ta? Hừ, phàm nhân, từ lúc nào ngươi có quyền cho phép ta, để ta cho ngươi xem đến chúa trời chân chánh sức mạnh. 500.000 vôn, Ino, từng tia lửa điện xanh thảm giật lấy truyền qua từng thanh trống sau lưng, tay Ino không biết lúc nào cầm một thanh trượng bằng vàng chĩa mũi nhọn về Ryu. Từ mũi mâu tia sét tích tụ nhanh chóng bắn mạnh ra, một tia lôi điện thẳng tưng to lớn, không có gấp khúc không có ngang ngược giống như một tia laser hơn là điện. Chỉ có như vậy thôi sao? Cũng quá yếu đấy, chết tiệt, chim điện, Ino, một con chim được tạo từ lôi điện kết cấu từ 4 chiếc trống sau lưng hoàn chỉnh tạo hình bắn ra hướng thẳng Ryu đâm tới. Ryu lần này không đùa nữa mà hơi nghiêm túc lên, tay trái vươn ra thành chảo hướng chim điện mà Ino phóng ra một chảo và chim điện nằm gọn trong lòng bàn tay cậu tùy ý cậu chơi đùa lấy. Ngươi không biết cách vận dụng Goro no Mi nên là ngươi không xứng với nó. Để ta cho ngươi biết thế nào là dùng lôi, thiên quân phích lịch dạ xoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ sắc lôi điện hình thành một đầu mãng xà nhào về phía Ino cắn nuốt mà đi, lúc đầu Ino còn có thể hấp thụ lấy lôi điện nhưng mà sau đó hắn cảm giác được cơ thể mình đã tới giới hạn rồi không hấp thu được nữa mà từ sắc lôi điện vẫn đánh vào người khác, dần cơ thể Ino phình to lên giống quả bóng bị bơm căng hơi lên vậy. Bùm, Ino bị nổ tan tàng khi mà cơ thể không chứa nhiều lôi điện như vậy. Đây chính là chênh lệch giữa người không có thức tỉnh trái ác quỷ và người thức tỉnh trái ác quỷ. Một người nếu thức tỉnh trái ác quỷ đặc biệt là hệ lô gia thì dù có truyền vào trong người hắn cùng một thuộc tính thì hắn vẫn không bị gì cả. Một người không thức tỉnh trái ác quỷ hệ lô gia thì dù hấp thụ tới đâu cũng có giới hạn của nó cả. Khi mà Ino biết đi thì trên Ryu xuất hiện một trái cây bình thường và nó một hồi vặn vẹo rồi hắn thành trái ác quỷ. Không cần hệ thống nói cũng biết đó là Goro no Mi của Ino mà mình vừa giết lúc nãy. Ryu cất đi trái ác quỷ vào ba lô rồi trở về Gokaiger. Về rồi sao vậy, là anh đã lấy được Goro no Mi sở hữu giả rồi. Dần, ừ, giờ chúng ta đi gặp một người thôi. Người nào vậy? Bellerman, tứ hoàng không trang quyền thế ở tân thế giới Edward Newgate, anh muốn so chiêu với người đàn ông mạnh nhất đó một lần. Chúng nữ giật mình, các nàng đều biết Edward Newgate là ai. Người đàn ông mạnh nhất thế giới không phải là dư danh vì oai biết có sức mạnh thế chết đáng kinh ngạc vượt trội hơn so với người khổng lồ. Hiện tại trên tàu Gokaiger có một người là Connie, nàng rất là ngại ngùng khi mà nhìn thấy Ryu. Connie này, em có muốn trở nên mạnh mẽ không? Em muốn, sau khi chứng kiến anh và những người khác chiến đấu thì em cũng muốn chiến đấu cùng mọi người. Connie, Ryu cười vui vẻ rồi đặt Goro no Mi và Bato no Mi, Model, Vampire trước mặt rồi giới thiệu cho nàng về hai loại trái ác quỷ cho Connie hiểu rồi nhường cho nàng quyết định. Connie không ngừng đảo qua lại giữa hai trái ác quỷ rồi cầm lên Bato no Mi, Model, Vampire. Em chọn cái này, em thấy Vampire cũng khá thích hợp với em đấy, dù sao cũng có cánh như em. Connie, vậy em cầm theo ngọc giản này rồi làm quen nhé. Vâng, Connie vừa mới đi thì Kaya bước ra, trên người nàng thoạt nhìn không có bất kỳ thay đổi nào nhưng mà cậu vẫn nhạy bén phát hiện khi cậu nhận ra thì Kaya đã xuất hiện bên cạnh mình rồi. Nhanh thật, nhờ có anh mà em đạt được thành tựu hôm nay đấy. Kaya, thân phận bác sĩ, trái ác quỷ ốp no Mi, vũ khí không, kỹ năng, Haki vũ trang, cao cấp Haki quan sát, cao cấp y thuật, Ryu có hơi bất ngờ khi mà Kaya có thể đạt tới trình trạng thức tỉnh của trái ác quỷ Ốp Nomi, hỏi ra mới biết trong phòng nàng thì nàng kết hợp vừa chiến đấu vừa chữa trị cộng thêm với thiên phú về lĩnh vực y học nên nàng đã khai phá Ốp Nomi tới mức tận cùng rồi. Về việc phẫu thuật bất tử thì cậu đạt được kết quả không như mong muốn là không thể được, nếu làm thì dù có thức tỉnh hay không Ốp Nomi vẫn phải trả giá bằng sinh mệnh của người thi triển. Cậu có chút thất vọng đấy. Trước khi đi cậu đã tới nơi mà toàn bộ kiến trúc được làm bằng vàng và bê đi hết không để lại thứ gì. Gokai mục tiêu đảo người cá. Tít tít xác nhận, Gokaiger lập tức chìm xuống biển mây dần dần hạ thấp độ cao rồi ra khỏi biển mây hướng mặt biển phía dưới mà đi. Cách chương.